Chương 3962, khó bề phân biệt. Lão giả tóc trắng danh xưng giang hồ Bách Hiểu Xanh, biết được rất nhiều tất cả mọi người không biết trọng đại tân bí. Mà lại, hắn tại bản nguyên giới, cũng coi là có chút danh tiếng, rất nhiều đại thế lực đều sẽ tìm hắn tìm hiểu tình báo. Phương Thần cũng là nghe nói tin tức này, cho nên mới khiến cho điếm tiểu nhị đem tìm đến. Quả nhiên, hắn đạt được rất nhiều liên quan tới Đại Tuyết Sơn tin tức. Thư sinh cứu Khôi Thiên Hậu là thật, bởi vì hai người là sinh tử bạn tri kỷ, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, thư sinh chỉ có thể đem Đại Tuyết Sơn ban cho sau lưng của hắn thế lực kia một khối cách sát lệnh lấy ra, dùng cái này đến trao đổi Khôi Thiên Hậu. Nhưng là, cách sát lệnh ngoại giới người, căn bản cũng không có gặp qua, QNZ không có khả năng nhận ra. Cái này mang ý nghĩa, liền Phương Thần cũng có thể không biết cách sát lệnh, thư sinh dựa vào cái gì cho rằng, Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh, có thể cứu Khôi Thiên Hậu tính mệnh nếu không phải Phương Thần cảm ứng được cách sát lệnh bên trong kia cố quen thuộc hỗn độn giới khí tức, hắn làm sao có thể bỏ qua Khôi Thiên Hậu. Nghe xong lão giả tóc trắng về sau, Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao thư sinh kết luận như vậy, chính mình hội nhận lấy cách sát lệnh. Cách sát lệnh, đối với người bình thường tới nói, mang ý nghĩa tử vong. Bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý nhìn thấy cách sát lệnh, càng không khả năng có người sẽ đem chi ôm vào lòng. Chuyện này lão giả tóc trắng chần chờ một lát, ngẩng đầu nhìn một chút Phương Thần, cái sau từ trong ngực lại lần nữa móc ra một viên bản nguyên đan, cái trước sau khi nhận lấy, lúc này mới lên tiếng nói, theo ta được biết, cách sát lệnh mặc dù là Đại Tuyết Sơn giết địch lệnh bài, nhưng càng quan trọng hơn là, nó nội bộ, ẩn chứa đặc biệt khí tức. Lão hủ từng có may mắn nhìn thấy qua một viên cách sát lệnh, cùng ngươi đạt được giống nhau như lúc, nghiêm túc nghiên cứu qua, phát hiện cách sát lệnh bên trong loại kia đặc biệt khí tức, có thể gây nên võ giả thể nội lực lượng chấn động, từ đó hình thành cộng hưởng, để võ giả thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Lão giả tóc trắng nói, A Phương Thần ngạc nhiên, chẳng lẽ lão giả tóc trắng nói tới cao y chù nở dê loa y kia đặc biệt khí tức, liền là hỗn độn giới khí tức sao? Như vậy, Đại Tuyết Sơn vì sao có thể chế tạo ra loại này đặc thù cách sát lệnh đến Đại Tuyết Sơn phía sau không chế, lại là ai đâu có thể hay không cùng hỗn độn giới cường giả có quan hệ sở dĩ? Ngươi nói là, ta tại không biết cách sát lệnh tình huống dưới, cảm ứng được cách sát lệnh nội bộ ẩn chứa đặc biệt khí tức, cũng sẽ đem chi xem như trí bảo nhận lấy. Phương Thần hỏi ngược lại. Lão giả tóc trắng gật đầu, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, bởi vì cách sát lệnh mặc dù đại biểu cho tử vong, nhưng QNZ đại biểu cho cơ duyên. Nghe nói, chỉ cần có thể triệt để ngộ ra cách sát lệnh bên trong ẩn chứa lấy đặc thù khí tức, cùng đem luyện hóa lời nói, Đại Tuyết Sơn liền sẽ hủy bỏ đối hắn truy sát. Theo một phương đỉ hệ N Kha Cờ tới nói, đây cũng là Đại Tuyết Sơn khảo nghiệm thế nhân một cái phương pháp. Cái kiếp như thế nhiều năm qua, Pha Y Trăng có người luyện hóa trong đó khí tức Phương Thần vấn đạo, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Dù sao, có thể luyện hóa cách sát lệnh bên trong hỗn độn giới khí tức người, tất nhiên cũng là hỗn độn giới người. Có một người thành công qua, hắn luyện hóa cách sát lệnh, không lâu sau đó, Đại Tuyết Sơn tiểu tuyên bố hủy bỏ đối hắn truy sát, bất quá mọi người phát hiện, từ đó về sau, người kia QNZ hoàn toàn biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Lão giả tóc trắng trầm ngâm nói, sở dĩ, mọi người mới sẽ đối với cách sát lệnh, nghe đến đã biến sắc. Bị Đại Tuyết Sơn giết Phương Thần nhíu mày. Đại Tuyết Sơn cái này pháp, tổng cho hắn một loại, cố ý tìm kiếm hỗn độn giới người hảo giác. Hắn có hai cái suy đoán. Đệ nhất, Đại Tuyết Sơn phía sau người khống chế, là hỗn độn giới cường giả. Bọn hắn cố ý dùng cách sát lệnh làm mồi nhử, đến tìm kiếm mê thất hỗn độn giới cường giả. Thứ hai, Đại Tuyết Sơn phía sau người khống chế, là thôn ma tộc cường giả. Bọn hắn coi đây là mồi nhử, chuyên giết hỗn độn giới lẫn vào bản nguyên giới địch nhân. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sự tình trở nên càng phát khó bề phân biệt, liền hắn đều không thể xác định, Đại Tuyết Sơn đối với việc này bên trong, đến cùng là một cái dạng gì thân phận. Phải nói ta cũng nói xong, huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, đem cách sát lệnh ném đi, có thế đi bao xa tiểu đi bao xa đi. Lão giả tóc trắng khuyên nhủ. Phương Thần gật đầu. Ngươi đi về trước đi. Lão giả tóc trắng rời đi về sau, Phương Thần đôi mắt bên trong bắn ra một đạo phức tạp quang mang, hắn đứng dậy rời đi từ lâu. Sau đó không lâu, Phương Thần ra một tòa sơn mạch bên trong. Tòa ra nở dê nu y na y, răng khắp nơi, đại thụ che trời san sát, xanh um tươi tốt trong dãy núi, thỉnh thoảng truyền đến thú giống thanh âm. Một đường hướng bắc. Đây đã là Phương Thần rời đi tòa thành chỉ kia thứ 9 ngày rồi, vượt qua qua tòa già nở Genuinai, liền có thể tiến vào thư sinh chỗ thế lực địa giới. Xoẹt, Phương Thần ngồi tại trên tảng đá lúc nghỉ ngơi, đột nhiên trong hư không truyền đến xé rách thanh âm, thần sắc hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên, cảnh giác nhìn xem chúng quanh. Cũng chính là lúc này, đột nhiên một đầu bát chảo con giết, trống rông xuất hiện, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hắn cắn xé mà tới. Vanh Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra trung cực kiếm thuật. Hưu đáng sợ kiếm quang, răng khắp nơi, đem bát chảo con giết xoắn nát, cái sau đầu lâu đập xuống đất, đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, rất không cam tâm đã mất đi sinh cơ. Tòa giá nở Genuinai có gì đó quái lạ. Phương Thần ý thức được, tòa giá nở Genuinai cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như thế, tựa hồ có gì đó quái lạ. Đầu này bát chảo con giết, rõ ràng chiến lược rất mạnh, nhưng lại ngăn cản không nổi chính mình một kiếm, rất không phù hợp lẽ thường. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thần thức quyết tán, tình huống chung quanh, dò xét nhất thanh nhị sở, ngoại trừ đầu này bát chảo con giết bên ngoài, thế mà không có cái thứ hai yêu thú. Đây càng thêm làm hắn nghi hoặc. Đi. 1948 trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức, Phương Thần tăng nhanh bộ pháp, hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, bát chảo con giết thi thể chỗ, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, trên người của bọn hắn, bao trùm lấy thao thiên ma khí, như Phương Thần ở đây, chắc chắn phát hiện, hai người này là thôn ma tộc. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Lại một cái đi tìm cái chết. Hai người cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sát ý lây dính bát chảo con giết kịch độc, liền xem như thánh cảnh cửu giai võ giả, cũng sẽ trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Áo đen nam tử cười lạnh nói. Gia hỏa này thật sự cho rằng hắn thực lực đã cường đại đến có thế một kiếm chém giết bát chảo con giết sao? Người còn lại nói. Nguyên lai, bát chảo con giết là hai người âm thầm khống chế. Trên thực tế, bát chảo con giết sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hai người cố ý áp chế bát chảo con giết lực lượng, để Phương Thần một kiếm đem chu sát. Hắn cũng không có phát hiện, bát chảo con giết huyết dịch, xuyên thấu qua lợi kiếm, đã nhiễm đến hắn trên bàn tay. Đi thôi, kịch độc không sai biệt lắm phát tác. Chờ một chút, cẩn thận chút, hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng kiếm thuật cũng rất quỷ dị. Áo đen nam tử mặc dù tự phụ, nhưng trong lòng rất cảnh giác, hắn đôi kiếm thuật rất có nghiên cứu, Phương Thần vừa mới vung ra một kiếm kia, rất kinh diễm. Dứt lời, hai người liền hướng phía Phương Thần rời đi phương hướng nhanh chóng tiến lên. Hai người đã không kịp chờ đợi muốn tể Phương Thần con mồi này.